Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Shadow. Thì chúc mọi người có một ngày chủ nhật vui vẻ nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 447 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người xem có thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Có chuyện như thế này nữa sao? Hàng mẫu tuy bất tài nhưng cũng muốn thử qua một lần xem. Nhưng trước khi làm việc này á, ta muốn thử qua siêu hồn thuật một chút. Linh Dương huynh không có ý kiến gì chứ? Hàn Lập sờ sờ cằm, nhìn từ trên xuống dưới người thanh niên tuấn mỹ đang nằm bên trong cái đỉnh băng, đánh giá một chút, bỗng nhiên mỉm cười rồi nói. Linh Vương nghe hắn nói như thế thì khẽ giật mình, mi mắt chớp động mấy cái mới có thể miễn cưỡng cưỡng chế cảm xúc trong lòng rồi nói. Nếu như đạo hữu thật sự có cái bản lĩnh là lập tức chém chết cái thằng này á, thì ta cũng xem như đã loại bỏ được cái một mối họa lớn ở trong lòng. Tất nhiên đó là chuyện rất tốt rồi, nhưng nếu liên quan đến siêu hồn thuật á, trừ khi thần niệm của đạo hữu phải cường đại hơn rất nhiều so với hắn, nếu không thì căn bản không có một chút khả năng thành công nào đâu. Vậy sao? Nhưng nếu như hàng mẫu vẫn cứ muốn thử qua một lần thì sao đây? Hàng Lập nhướng mày lại thờ ơ nói ra một câu. Lúc này sắc mặt của Linh Vương không khỏi thay đổi mấy lượt. Tốt! Nếu như hàng đạo hữu thật sự nghĩ là mình có thần thông lớn như vậy á, thì lão phu tất nhiên sẽ không cản trở rồi. Nhưng bất kể là như thế nào, tên tiên nhân này là bổn vương đích thân xuất thủ trấn áp lại. Đạo hữu dùng sức mạnh cưỡng chế có phải hay không cần phải cho lão phu một lời giải thích rõ ràng? Linh Vương thở nhẹ một hơi về sau, cuối cùng mặt hiện vài phần sát khí. Linh đạo hữu muốn chuyện gì thì cứ nói cho rõ đi. Thần sắc của Hàn Lập vẫn không thay đổi chút nào. Nghe được ở ngoại giới đã có người thỉnh truyền Hàn huynh là đại thừa bậc nhất linh giới. Linh mẫu cũng coi như là đã sống tương đối lâu, tiểu phụ trong người cũng có chút thần thông. Chỉ cần đạo hữu có thể không né tránh mà tiếp được ba chiêu của ta, lão phu sẽ giao cái tên tiên nhân này cho đạo hữu. Linh Vương cuối cùng cũng không khách khí nữa. Linh huynh nói nhiều chuyện vậy coi như cũng là hợp tâm hợp lý của hàng mẫu đó. Tu luyện giả chúng ta vốn là kẻ yếu phục tùng cường giả mà. Nếu như ta không tiếp được hai chiêu của đạo hữu sẽ lập tức quay đầu bước đi, chắc chắn không đến quấy rối đạo hữu thêm một lần nào nữa đâu. Hàng Lập không giận mà còn cười rộ lên. Nếu đã như vậy rồi thì đạo hữu đi theo ta đến chỗ khác nha. Tranh đấu của ta và ngươi tốt nhất đừng đã động đến cái phong ấn này. Linh Vương không có bất kỳ ý lùi bước nào, cất lời. Chuyện này là đương nhiên rồi, là dựa theo sắp xếp của Linh đạo hữu. Hàng Lập chỉ gật đầu, vẻ mặt hoàn toàn không để ý. Linh Vương nghe thấy vậy thì sau khi tay áo rung lên, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng về phía lối ra vào. Thân hình của Hàng Lập cũng lóe sáng, hóa thành một đạo hư ảnh nhạt nhạt theo sát phía sau. Sau khoảng thời gian cạn chén trà, toàn bộ vệ sĩ linh tộc đang đứng canh gác tại Phục Linh Sơn, đột nhiên nghe được hai tiếng ầm ầm loáng thoáng phát ra từ chỗ nào đó trong lòng núi, chấn động làm cả tòa thánh sơn hơi lắc lư, ngay cả chỗ của bọn chúng đứng mà cũng cảm nhận được. Những tên linh tộc này thực sự là kinh hãi, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ mặc dù biết việc này khẳng định có liên quan đến Hàn Lập, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì tất nhiên họ không cách nào tưởng tượng được. Nếu như không có lệnh của Linh Vương đích thân truyền xuống, bọn họ tất nhiên sẽ không dám đi qua chỗ ấy để kiểm tra tình hình. Trong lòng núi Phục Linh Sơn, vốn dĩ ban đầu cả tòa đại sảnh này được bao phủ bởi một màn sáng, lúc này lại hóa thành từng điểm bạch quang, vỡ vụn thành từng mảnh. Trong đại sảnh, Hàn Lập đứng đối diện với lão giả từ xa nhìn nhau, nhưng sắc mặt của hai người lại hoàn toàn bất đồng. Thân sắc của Hàn Lập lạnh nhạt, hai tay để ở sau lưng, toàn thân không thấy có chút nào đặc biệt cả. So với lúc trước, khí tức trên người của Linh Vương còn cường đại hơn vài phần, sau lưng lại hiện ra một cái Phật tượng toàn thân mọc ra đầy yêu mục màu trắng nhạt, nhưng khuôn mặt đặc biệt khó coi. Vùng lân cận xung quanh thân hình hắn có rất nhiều thanh đoản nhẫn lóng lánh, đúng lúc này đang vây toàn bộ thân mình vào trong đó. Mà ở chỗ hư không giữa hai người, một khẩu đoản nhẫn lớn màu đen thui dài hơn 10 trượng đang trôi nổi ở giữa không trung. Nhưng cái lưỡi đoản nhận không ngờ không cánh mà bay, đồng thời miệng vết gãy trên thân còn sót lại bóng loáng như tấm kính, giống như bị cái gì đó cương ngạnh mà chém mất. Đạo hữu đã xuất thủ hai lần rồi, lúc này có thể ra một chiêu cuối cùng rồi đó. Hàn Lập không chút vội vã nói. Được rồi, một chiêu cuối cùng cũng không cần xuất ra nữa đâu. Quả nhiên thần thông của Hàn đạo hữu so với lời đồn còn đáng sợ hơn rất nhiều đó. Cho dù lão phu có ra tay thêm nữa, cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Sắc mặt của Linh Vương bỗng nhiên giãn ra, lộ ra vài phần cười khổ rồi nói. Tiếp theo hắn vung tay áo lên, một tay bấm niệm pháp quyết. Thanh đoản nhận màu đen lóng lánh cùng Phật tượng màu bạc sau lưng, tất cả đều lóe lên rồi bị hắn thu vào.

chỉ là lúc trước nghe nói tiên tử là một trong số những chấp sự của đạo quả đại hội, không ngờ lại đích thân đến đây. Hàng Lập ho nhẹ một tiếng, trên mặt nở nụ cười, khẽ chắp tay về phía không trung. Chấp sự gì chứ, chỉ là gọi cho dễ nghe mà thôi, chứ khác gì người hầu kẻ hạ đâu. Số lượng tộc nhân của chân long tộc chúng ta quá ít, vì vậy trước hết đành phải làm sứ giả tiếp khách vậy. Sao lại đảm nhiệm vai trò của chấp sự nữa? Điền Phi Nhi biểu môi một cái, hời hợt đáp lại. Tiếp đó bóng người của nàng nhoáng một cái rồi xuất hiện tại một chỗ gần Hàng Lập, cũng không ngừng đánh giá từ trên xuống dưới. Sao vậy? Điện tiên tử nghi ngờ tại hạ là kẻ giả mạo hả? Thấy ánh mắt cổ quái của đối phương, Hàng Lập không khỏi ngạc nhiên hỏi ngược lại một câu. Không có gì, ta thấy pháp lực của ngươi cũng không có tăng lên bao nhiêu cả. Sao có thể chém giết một tên chân tiên hàng lâm được nhớ? Ta nhắc nhở ngươi trước một câu nè, đã có không ít cường giả biết đến cái việc ngươi có khả năng sở hữu chân hồn đan rồi. Nói không chừng sẽ có vài kẻ có chủ ý đối với đan dược này của ngươi đó. Điền Phi Nhi nhíu hai mắt lại, mỉm cười rồi nói. Sao? Không ngờ việc này lại lan truyền ra nhanh đến vậy đó nha. Nhưng chỉ sợ làm cho bọn hắn thất vọng rồi. Chân hồn đan kia thì đã sớm bị ta đổi cho mấy vị đại thừa linh giới khác rồi. Cho dù có thừa thì tất nhiên là ta cũng sử dụng từ lâu rồi, tuyệt đối không có chuyện mang trên người đâu. Hàng Lập nghe vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại cười ha ha rồi trả lời. Trao đổi, sớm đã sử dụng hả? Những lời này có thể lừa gạt được những người bình thường thôi, nhưng đối với những cường giả chính thức uy trấn thế giới kia mà nói chỉ sợ chẳng có bao nhiêu tác dụng đâu. Điền Phi Nhi sau khi nghiêng đầu liếc nhìn Hàng Lập, giống như cười mà không phải cười rồi nói. Tin hay không thì tùy bọn hắn thôi, nếu là người thực sự không biết tốt xấu, ta cũng chẳng thèm quan tâm mặt mũi mà cho chúng nếm mùi đau khổ đâu. Hàng Lập mỉm cười cũng không thèm để ý rồi nói. Xem ra đạo hữu sớm đã có kế sách ứng phó với việc này rồi, tiểu muội lại là người nhiều chuyện rồi. Bớt quá kim trưởng lão của bổn tộc nghe nói đến chuyện chân hồn đan, ngược lại là muốn lén gặp mặt Hàng huynh trước một lần đó. Điền Phi Nhi thấy vậy, sau khi lông mày kẻ đen lơ đãng khẽ nhíu một cái, bỗng nhiên cười rồi nói. Kim trưởng lão, chính là Kim Long đại trưởng lão, người được xưng tụng là đệ nhất nhân chân long tộc sao? Sắc mặt của Hàng Lập rốt cuộc hơi đổi rồi. Đạo hữu không cần đa tâm đâu, nguyên vốn đạo quả đại hội là Long đảo tổ chức ra một cuộc tụ hội giúp cho các cường giả khác tập trung vào trao đổi bảo vật cho nhau thôi. Tuy nhiên đúng là Kim trưởng lão cảm thấy hứng thú với chân hồn đan, nhưng tuyệt đối sẽ không lợi dụng dịp đạo quả đại hội này để cưỡng ép mua bán trao đổi. Nếu như đạo hữu thực sự không muốn mang cái gọi là chân hồn đan kia ra thì tất nhiên là cũng không cần phải gặp Kim trưởng lão đâu. Sắc mặt của Điền Phi Nhi nghiêm nghị nói. Quý tộc đúng là cực kỳ đại khí đấy nha. Đáng tiếc là chân hồn đan này quả thực vô cùng trọng yếu đối với việc độ kiếp của tại hạ rồi. Mặc dù ta vẫn còn thừa nhưng không khí muốn trao đổi đâu. Sau khi Hàng Lập trầm ngâm trong chốc lát mới lắc đầu rồi trả lời. Hàng huynh đừng vội vã trả lời chuyện này, Kim trưởng lão có tiện thể nhờ ta nhắn tới Hàng huynh một câu. Đồ vật mà hắn dùng để đổi lấy chân hồn đan, giá trị đối với thiên kiếp phi thăng tuyệt đối có thể trên chân hồn đan. Người cũng biết là nhất tộc ta cùng với sinh linh bình thường các ngươi không giống nhau, có thể cũng không cảm thấy hứng thú với việc phi thăng lên tiên giới, cho nên một ít đồ vật có thể ngộ chứ không thể cầu đối với cường giả các ngươi thì bổn tộc lại không thể dùng được. Điền Phi Nhi trả lời Hàng Lập như đoán trước được rồi, lại còn thông thả nói thêm. Cái gì? Giá trị độ kiếp phi thăng còn lớn hơn cái chân hồn đan hả? Nếu thực sự đúng là như lời của đạo hữu nói thì ta cũng có thể suy nghĩ lại chút đó. Như vậy đi, chờ sau khi đến Long Đảo ta sẽ quyết định xem có nên lén đi bái kiến Kim trưởng lão một lần hay không. Sắc mặt của Hàng Lập sau khi thay đổi mấy lần rốt cuộc có quyết định trả lời. Nếu Hàng huynh quả thực đáp ứng việc này thì tin rằng Kim trưởng lão cũng không để cho Hàng huynh phải thất vọng đâu. Mặt khác, nếu chân hồn đan này quả thực có thể đến tay Long Đảo chúng ta, chỉ cần hơi thả ra một chút tin tức thôi thì tin rằng cũng sẽ không còn cường giả nào tìm đến làm phiền Hàng huynh nữa đâu. Cái này đối với Hàng huynh cũng là một việc cực kỳ có lợi đó. Điền Phi Nhi vỗ tay cười một cái rồi nói. Hy vọng là được vậy đó. Sau khi Hàng Lập cười hăng hắc cũng trả lời qua loa một câu. Tốt, thời gian không còn sớm nữa rồi, chúng ta cũng lên đường thôi. Mặc dù Long Đảo ở ngay bên cạnh Ma Kha giới, nhưng muốn đến được đấy cũng phải mất không ít thời gian đâu. Điền Phi Nhi cực kỳ thức thời, không có nhắc đến chuyện chân hồn đan nữa mà chuyển chủ đề rồi nói. Tất nhiên là Hàng Lập cũng không có ý kiến gì khác nữa, lập tức gật đầu đồng ý. Vậy nên sau đó, cánh tay của Điền Phi Nhi khẽ động đánh ra một chiêu lên bầu trời. Từ một đám mây trắng nhìn trông rất bình thường trên bầu trời truyền ra một tràng âm thanh vù vù. Một cổ phi xa được kéo bằng mấy con quái thú giống như ngựa màu đỏ bay ra. Phi xa chừng dài hơn 10 trượng, chẳng những toàn thân trắng noãn như ngọc, phía trên còn khắc đủ loại hoa văn tinh mỹ. Phía trước kéo xe là bốn đầu quái thú, từ thân sinh ra bốn vó, trên đầu mọc ra lông giác,